Hồng Vượng Thiên Hòa, đột nhiên một tu chân giả kinh hô tất cả mọi người, kể cả người của Tinh Cực Tông, đều cũng không còn chú ý đến Ngọc Sinh trưởng lão của Thượng Thanh Cung kia nữa mà đều dồn sự chú ý về hướng ảo quang chân nhân đang độ kiếp. Hồng Vượng Thiên Hòa, cửu trọng thiên kiếp mới có thiên hòa chi kiếp này. Ra ra, một đao phá kiếp vân kia đi a, như vậy, vô luận là thiên hòa kiếp hay là thiên kiếp gì khác thì uy lực cũng sẽ đại giảm. Lý Dương nhìn ảo quang chân nhân trên không trung, trong lòng lo lắng nghĩ. Chuyện Lý Dương nghĩ đến là ảo quang chân nhân giống như Tầm Hoan chân nhân năm đó, một đao phá kiếp vân, sau đó độ thiên kiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên phá kiếp vân là rất khó, nếu không thể phá vỡ kiếp vân trong nháy mắt thì lực công kích của bản thân ngược lại sẽ khiến năng lượng của kiếp vân đại tăng, hơn nữa kiếp vân có thể nổ tung, công kích sẽ càng thêm mạnh. Người độ kiếp thông thường đều không dám công kích kiếp vân. Kiếp vân đã khá mạnh, bất quá hiện nay công kích lực ảo quang chân nhân so với Lý Tầm Hoan khi xưa còn mạnh hơn cả một bậc, dùng đao phách công kích uy lực vượt xa đao mang. Thực lực như vậy, một đao phá kiếp vân tuyệt đối là nắm chắc. Vù vù, phảng phất như cơn lốc xoáy vậy, sau nháy mắt thiên hỏa đã cuốn ảo quang chân nhân làm trung tâm trong phạm vi vài dặm. Ti ti, không khí đang bốc hơi, không khí đã bị thiên hỏa bao bọc và đốt cho phải bốc hơi, đó là tác giả viết, còn cô khí bốc hơi kiểu gì thì ta chịu, có lẽ là hơi nước dịch giả TTV, nhiệt độ trong sau nháy mắt đã tăng tới mức hãi nhân, tất cả tu chân giả đều lập tức xuất ra cấm chế bảo hộ, tuy thiên hỏa cách bọn họ đến vài dặm, nhưng bọn tất cả mọi nơi quanh thân thể bọn họ nhiệt độ đều rất cao, cũng phải lên tới mấy trăm độ rồi. Nếu là người thường thì sớm đã bị nước chín rồi. Đao mang trong thể nội của Lý Dương lóe lên rồi xuất ra, đao mang hộ thể vừa xuất ra nhiệt độ cao liền không cách nào xâm nhập vào được nửa bước. Sao ra ra còn chưa xuất thủ, tất cả tâm tư của Lý Dương đều đặt trên người ảo quang chân nhân. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì phương pháp ảo quang chân nhân kháng cự thiên hòa kiếp. Thiên hòa kiếp thông thường đều phải dựa vào loại cấm chế trận pháp để kháng cự, tuy nhiên ảo quang chân nhân lại dùng đao mang hộ thể để kháng cự, hơn nữa còn có vẻ rất dễ dàng. Thiên hỏa phảng phất như một chiếc áo lông màu hồng bao quanh thân thể lão, trong màn đao mang hộ thể màu vàng của ảo quang chân nhân, thiên hỏa chẳng có chút tác dụng nào. Ảo quang chân nhân một thân thanh bào đang ngẩng đầu lạnh lùng quan sát kiếp vân. Chẳng ai biết lão có học theo Tầm Hoan chân nhân không mà xuất đao đánh tan kiếp vân không. Dần dần thiên hỏa cũng đã tiêu tán, oành, hệt như cửu thiên thần lôi vang lên, sau nháy mắt một loạt âm thanh oành oành oành hấn. Góc truyện audio.com động bên tai các tu chân giả chung quanh, một đạo thiểm điện sau nháy mắt đột nhiên hướng về ảo quang chân nhân đánh tới. Sự cường đại của thiên kiếp thần lôi sau nháy mắt đã tạo ra một loạt các đạo thiểm điện xuyên qua không khí xung quanh bắt đầu hỗn loạn và phát sinh những nếp nhăn, thoáng nhìn lướt qua nó có vẻ như đang báo hiệu thiên địa bắt đầu rung chuyển vậy. Oành, thiên lôi trùng trùng điệp điệp đánh xuống thân thể ảo quang chân nhân. Ảo quang chân nhân chẳng hề động đậy, phảng phất như ngay cả thiên lôi vừa rồi cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho lão, khi đạo thiên lôi đó từ từ tản đi, lôi điện của thiên lôi bên ngoài đao mang hộ thể của ảo quang chân nhân lại lóe lên. Ảo quang chân nhân lúc này đang bị lôi điện bao quanh, giống hệt như một cửu thiên lôi thần vậy. Xoẹt, hàn quang chợt lóe, tất cả mọi người sửng sốt, trong khoảnh khắc đó, thời gian phảng phất như đã ngưng lại. Chẳng ai nghĩ ra vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, trong đầu họ chỉ có một luồng hàn quang kinh thiên vừa rồi. Hàn quang kia giống như trong màn đêm lạnh đen tối đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Hàn quang kia giống như trong khoảnh khắc đen tối nhất trước bình minh đột nhiên xuất hiện ánh dương quang đầu tiên. Thời khắc đó trong thiên địa chỉ có một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Oành oành, một tiếng nổ to chấn động tâm linh của tất cả mọi người. Là kiếp vân, đột nhiên một tiếng nổ to vang lên trong kiếp vân. Đột nhiên một khe nứt màu đen xuất hiện, đó là khe nứt không gian. Không gian phảng phất như một mảnh gương bị vỡ vụn vậy, không ngờ năng lượng ngập trời của kiếp vân lại bị khe nứt không gian hấp thụ, chỉ sau thời gian mấy lần hô hấp, năng lượng của kiếp vân khổng lồ kia đã hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người đều chấn động, một đao phá không, Lý Tầm Hoan một đao phá kiếp vân, còn ảo quang chân nhân lại là một đao phá không, sinh ra khe nứt không gian thôn phệ năng lượng của kiếp vân vào trong. Phá toái hư không, đây là khái niệm gì? Thông thường chỉ có phi thăng kỳ cao thủ, đạt tới năng lượng cực hạn mà phàm nhân giới có thể chấp nhận toàn lực công kích mới có thể tạo thành khe nứt không gian. Ảo quang chân nhân lại dùng phi đao để vượt qua độ kiếp kỳ. Một đao phá không, tất cả mọi người phía dưới đều ngơ ngẩn, trong đầu không ngừng xoay chuyển về khe nứt mà đen đáng sợ mà vừa rồi mình đã nhìn thấy, khe nứt màu đen mà đến cả kiếp vân cũng có thể thôn phệ trong thời gian mấy lần hô hấp. Nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang web nhưng ngoại trừ 4vn.eu, tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, cách chương.